Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 059, cặn bã nam. Thường Uy ở nhà bếp cúi đầu làm cơm, trong lòng nhưng nghĩ El có thể hay không cùng Natasha đánh một trận. Nghĩ đến El Trường Xuân Công tầng thứ 3 luyện lô hỏa thuần thanh, thể phách so với Natasha càng mạnh hơn. Tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu hầu như không có, nhưng là Natasha nếu như không dùng tới nàng đặc công trang bị, cùng El đánh tới đến ai thắng ai thua còn khó nói. Lập tức Thường Uy yên lặng tự cười, suy nghĩ lung tung quy suy nghĩ lung tung, lấy El tinh khí cùng Natasha hiện tại cái này mỹ thuật sinh thân phận, các nàng là không thể đánh tới đến, nếu thật sự đánh tới đến rồi, Thường Uy còn phải chảo ma. Nếu như Natasha đem El đánh, Thường Uy không được tìm trở về, nhưng hắn thành tựu sẽ không võ công tiểu thanh niên, làm sao có thể tìm trở về. Đánh El, làm sao Natasha cũng đến xuất toàn lực, mà Thường Uy có thể đánh trở về, làm được quá một cái vương bài đặc công, này không phải bại lộ một vài thứ, như El đem Natasha đánh, cái kia càng không được. Natasha nhưng là S.H.I.L.D. vương bài đặc công. Stuart, một cái bình thường âm nhạc giáo sư, dĩ nhiên đem nàng đánh. Cái kia El vì sao lại lợi hại như vậy? Đồng dạng lôi kéo người ta hoài nghi đến thời điểm liền không dễ thu tràng. Vì lẽ đó Thường Uy lực lượng thần hồn bao phủ nông trường, vừa phát hiện không đúng lắm, liền trong bóng tối ngăn cản. Ngàn vạn không có thể làm cho các nàng xé lên. Cũng may máu chó sự không có phát sinh. El nghênh tiếp Natasha thời điểm, ngữ khí tuy rằng đông cứng, Natasha cũng là có một câu đổi một câu, nhưng bầu không khí vẫn chưa tới đánh tới đến trình độ. Chờ các nàng tiến vào biệt thự, Thường Uy từ phòng bếp đi ra, Natalie lập tức cười tươi như hoa đi tới, đưa cho Thường Uy một món lễ vật hộp, nói: "Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Thường Uy ngẩn ra, hắn không nghĩ đến Natasha này đến càng là để ăn mừng hắn sinh nhật. Có điều hắn vẫn không có lập tức kết luận, trên mặt cười ha hả nói: "Cảm tạ." Natasha liền muốn với hắn ôm ấp, El lập tức tiến lên ngăn cản. "Ngồi." Nàng che ở Natasha cùng Thường Uy trong lúc đó, đông cứng chỉ vào sofa. "Nước, trà vẫn là cà phê?" Natasha nhún vai, cũng không miễn cưỡng, tự mình tự ngồi xuống. "Cà phê." Thường Uy cười ngây ngô. "Ta đi làm cơm." Như một làn khói trốn nhà bếp đi tới. Natasha như một cái mỹ nữ xà, chếch nằm trên ghế salon, nhìn El cho nàng pha cà phê. Nàng nói: "Nam nhân chính là lò xo. Người ép càng chặt, hắn đàn hồi càng lớn. El, người ngay cả ta cùng hắn ôm ấp đều ngăn cản, hắn nhất định sẽ không cao hứng, sau đó sẽ quăng ngươi." El lạnh rên một tiếng: "Quăng ta cũng không sẽ chọn ngươi, lưỡng bại câu thương sao?" Natasha khẽ cười một tiếng: "Sự lựa chọn của ngươi có thể thật không tệ." Hai người miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, đấu nửa giờ, mãi đến tận trên bàn xếp đầy thức ăn. Dùng cơm thời điểm, Thường Uy đi ra, các nàng mới thu lại một điểm. Trên bàn cơm, Natasha tràn đầy phấn khởi nói nàng đi vòng quanh thế giới. Lữ Trình nghe thấy, nói nàng đi tới nước Pháp, nói Paris thế nào thế nào, còn nói Mars dạp hát lớn, người nước Pháp đặc biệt lại. Nàng nói, vốn là 9 giờ tiệc rượu, bởi vì cùng gặp người đến muộn, mạnh mẽ bị đẩy lên 9 giờ rưỡi qua đi. El đúng là nghe có chút cảm thấy hứng thú, nhưng nàng không thể biểu lộ ra. Các nàng là kẻ địch, mà Thường Uy liền càng không thể biểu lộ ra Natasha nói những người có rõ ràng là Noel Goss kinh tách. Nàng dĩ nhiên ở Thường Uy trước mặt nói ra, nghe còn thật biết điều, không thể nói là múa rìu qua mắt thợ, nhưng xác thực có chút khôi hài. Ta còn đi tới một chuyến vùng Trung Đông. Nàng nói, bên kia quá rối loạn, ngoại trừ dày đặc tín ngưỡng khí tức, rất nhiều cảnh điểm cũng không như trong tưởng tượng kỳ diệu như vậy. Ngươi biết không, hạch uy hiếp sự kiện bạo phát thời điểm, ta chính đang áp gan đây. Eo rốt cục không nhịn được, nghe nói đoạn thời gian đó áp gan thế cuộc rất chớ sốt sắng. Không sai, Natasha nói, quân đội phong thành, không cho đi ra khỏi cửa phòng một bước. Vậy ngươi là tại sao trở về? Eo hỏi, hạch uy hiếp sự kiện ảnh hưởng còn xa sút mạc đây. Ta gặp phải một cái ở nước Mỹ lãnh sự quán, công tác bằng hữu, là bạn học của ta Kaka. Thông qua lãnh sự quán đặc thù con đường mới trở lại nước Mỹ. Nàng nói, đôi mắt đẹp nhìn Thường Uy, ta biết Thường sinh nhật sắp đến rồi, vì lẽ đó ta một hồi nước Mỹ liền đến, người nhớ tới còn rất rõ ràng. Eo vẻ mặt biến đổi, nhất thời trào phúng một câu. Đó là đương nhiên, Natasha nói, ta yêu thích hắn, hắn sinh nhật ta đương nhiên nhớ tới. Hắn là bạn trai ta. Vậy thì thế nào? Các người lại không kết hôn. Coi như kết hôn cũng có thể ly hôn. Ta cũng không cảm thấy ta so với ngươi kém. Không phải sao? Được rồi. Lại xé lên. Một buổi xế chiều có chút khó qua. Chính đang Thường Uy cân nhắc Natasha lần này tới là còn có hay không hắn mục đích thời điểm. 3 giờ chiều. Natasha cáo từ rời đi. Thường Uy rốt cục xác định, nàng xác thực chính là hắn sinh nhật mà tới, hay là đến tự tuốt mục đích thực sự là tìm Noel Ghost. Nhưng nàng có thể nhớ tới Thường Uy sinh nhật, cũng biến trở về mỹ thuật từ nhỏ nhìn hắn. Tâm ý rõ ràng, trong lúc nhất thời, Thường Uy trong lòng khá là có chút mùi vị. Ta là cái cặn bã nam a. Thường Uy xác định chính mình bản chất vị trí. Nhưng mà Thường Uy cặn bã, hay là Natasha chỉ là bắt đầu, bởi vì ở Natasha rời đi không lâu, lại có một tái tới cửa, Alana, lại là cái khuôn mặt đẹp tư thái tuyệt đỉnh nữ nhân. Eo mạnh mẽ trừng mắt Thường Uy, đối với Alana nói, có nhu cầu gì trợ giúp sao? Alana sâu sắc nhìn Thường Uy một chút, nói... Xe của ta đi tới quý nông trường phụ cận thời điểm không giàu. Ta cần trợ giúp, eo căng thẳng tinh thần mềm nhũn, thanh tĩnh lại, như vậy cũng tốt, không phải tìm đến Thường Uy là tốt rồi. Nàng đương nhiên không biết, Alana Uyến này chính là vì nhìn Thường Uy, nhưng nàng lúc trước lúc rời đi, cho Thường Uy thiểm lóe lên, vì lẽ đó bình thường tình hình dưới, Thường Uy là không nhớ rõ nàng. Thân ấy, xin mời cho vị nữ sĩ này lấy một ít xăng. Eo vâng mặt hất hàm sai khiến. Xem một con kiêu ngạo khổng tước. Bao vây chính mình lãnh địa. Thường Uy trung thực cười. Gật gù vào nhà lấy một bình xăng đi ra. Alana tiếp nhận xăng. Thấp cúi đầu. Nói tiếng cảm ơn. Rời đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.